Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1838, chương 1834 cũng muốn tích cực dũng cảm sống sót. Làm sao vậy? Tỷ tỷ, Nhan Bạch nhìn đi đến chính mình bên người tới Dương Ngạo Tuyết. Nàng gợi lên khóe môi, thân mình về phía trước khuynh, nhìn mặt nghi hoặc Dương Ngạo Tuyết. Nhan Bạch tay ấm hô hô, nhẹ nhàng đụng vào Dương Ngạo Tuyết bả vai, đem nàng kia hơi hơi trượt xuống dưới đai an toàn kéo tới, các ngươi. Dương Ngạo Tuyết nhìn trước mặt Nhan Bạch, miệng nàng hoạt động, yết hầu có chút khô khốc, không biết là thế giới ma huyễn, vẫn là nàng thế giới ma huyễn. Hôm nay hết thảy làm nàng có chút đang nằm mơ cảm giác. Đầu tiên là được đến Thịnh Yến quán ba phía sau màn người hứa hẹn. Chỉ cần nàng đem hôm nay cái này đại nhân vật cấp hầu hạ hảo, liền buông tha nàng, làm nàng hoàn toàn từ nơi này thoát ly đi ra ngoài. Nàng làm nàng minh tinh, như cũ là công chúng trong mắt lóng lánh minh tinh, không có người sẽ biết nàng này đó quá vãng. Cũng không có người cha ra này đó quá vãng. Nàng các đệ đệ muội muội cũng sẽ bị bọn họ thả. Về sau lại vô liên quan, lại vô ràng buộc, này đó đó là Dương Ngạo Tuyết toàn bộ hy vọng. Chính là hôm nay, hung ác nham hiểm nam tử xuất hiện cho nàng tuyệt vọng. Nói cho nàng, nàng bất quá là quyền quý ngoạn vật, chỉ là một cái hơi chút đẹp hàng hóa. Làm nàng sinh liền sinh, làm nàng chết liền chết. Mặc dù là hiện giờ đương hồng tiểu hoa lại như vậy, như cũ có biện pháp làm nàng biến mất trên thế giới này, nhưng là Nhan Bạch xuất hiện lại làm Dương Ngạo Tuyết thấy hy vọng. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy làm người cảm thấy thuần túy sạch sẽ người. Cùng dơ bẩn nàng hoàn toàn bất đồng. Những cái đó nam nhân bị đánh tới, hung ác nham hiểm nam tử sắp kết cục thê thảm, nàng không có đồng tình, chỉ cảm thấy xứng đáng, các ngươi đến tột cùng là người nào? Dương Ngạo Tuyết mở miệng, nàng nhìn Nhan Bạch, đối mặt cảnh tượng như vậy còn có thể đủ như thế chấn định. Hơn nữa cười tủm tỉm liếm kẹo, nhìn hết thảy, sao có thể sẽ là người thường, tỷ tỷ, ngươi đoán đâu? Nhan Bạch sườn sườn đầu. Nàng cầm kẹo que, liếm một ngụm kẹo que, hỏi lại Dương Ngạo Tuyết, nàng thanh âm cùng nàng người này bề ngoài giống nhau, có vẻ vô cùng phúc hậu và vô hại, ta không biết. Nhưng là, Dương Ngạo Tuyết lắc lắc đầu, nàng chân đạp lên trên mặt đất thảm thượng, hiện giờ sở cảm giác được chỉ có bình tĩnh, ở nàng xem ra, nàng hôm nay là sống không nổi nữa. Bởi vì nàng chính mắt thấy trước mặt hai người sở làm sở hữu sự tình. Một cái sắp biến thành phạm tội hiện trường mục đích chứng nhân. Sao có thể làm nàng tồn tại rời đi, ta hẳn là muốn chết. Dương Ngạo Tuyết không sao cả cười cười. Đầy mặt thoải mái, cũng không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là giải thoát, tử vong đối nàng mà nói là giải thoát. Như vậy dơ bẩn nàng tiếp tục lưu tại trên thế giới này, đại khái sẽ đem thế giới này không khí đều ô nhiễm mùi hôi lên. Nhan Bạch cũng không ngôn ngữ, chỉ là chớp chớp ba đôi mắt, nhìn trước mặt Dương Ngạo Tuyết, ta sẽ chủ động tự sát, sẽ không cho các ngươi tự mình động thủ. Các ngươi thậm chí có thể đem hiện trường phát sinh sở hữu sự tình đầy ở ta trên người. Ta còn lại là lấy sợ tội tự sát hình tượng tự sát. Làm minh tinh ta, tử vong đại khái sẽ có rất nhiều người chú ý. Như vậy, hẳn là cũng sẽ không có người đi chú ý các ngươi. Đại đa số người sở quan tâm chính là như thế nào bắt quái càng kính bạo kích thích, càng tìm kiếm cái lạ. Dương Ngạo Tuyết mở miệng, trên mặt biểu tình bình tĩnh, chỉ là, có thể thỉnh ngài giúp một cái vội sao? Nơi này là ta tích góp sở hữu tích tụ, đây là địa chỉ, đem tiền đưa cho bọn họ, liền, nói cho bọn họ, tỉ tỉ đi một cái rất xa địa phương. Liền tính không có ta, liền tính chúng ta đều là bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi, cũng muốn dũng cảm trị liệu sống sót. Hết chương.